ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 24, góc truyện audio.com. Kỳ tiểu yêu quét liếc mắt một cái nhìn các, mặt xoát cái hông đến tai. Chính mình cũng chỉ mua qua một lần dây thừng mà thôi. Chủ quán sao lại tặng đồ, nhặt còng tay lên cũng nặng lắm. Trở về nhà dùng máy vi tính tiếp tục soát tội phạm truy nã. Không thể tìm được trang web hữu dụng, trong lòng có chút buồn bực, muốn tìm người trò chuyện. Kỳ tiểu yêu liền mở ra võng điếm nhà kia, gửi tới một cái tin. Còng tay đã nhận được, cảm tạ, đợi mấy phút, chủ quán mới trả lời. Đừng mẹ nó khách khí, tên tài khoản chủ quán là cảnh thúc lãnh khốc, chú cảnh sát lạnh lùng. Giọng nói ngược lại phù hợp loại thân phận cửa hàng này. Kỳ tiên sinh, anh thật sự là cảnh sát phải không? Cảnh thúc lãnh khốc, phí lời, kỳ tiên sinh, vậy anh có biết gần nhất FCF thị có tội phạm truy nã hay không? Qua mấy phút, cảnh thúc lãnh khốc, biết à, cậu đối với tội phạm truy nã cảm thấy hứng thú sao? Khẩu vị càng ngày càng nặng. Kỳ tiên sinh, anh biết hắn phạm tội gì sao? Cảnh thúc lãnh khốc, nhiều hơn nhiều, đùa chơi chết hơn mấy người. Nhưng bởi vì thế lực lớn, cuối cùng đều bị xem là án tự sát sống chết mặc bay. Kỳ tiên sinh, vậy làm sao bị truy nã? Cảnh thúc lãnh khốc, bởi vì chuyện khác bị điều tra, liên lụy nhiều hơn, có một nhóm đặc cảnh đang đuổi bắt hắn. Kỳ tiểu yêu cảm thấy được chủ quán nói không quá đáng tin. Lúc này, cảnh sát Thịnh cùng bạn gái trở về. Vừa nãy quên mất mang cảnh phục đi. Cảnh sát Thịnh từ trên ghế salon nhấc cảnh phục lên. Ánh mắt quét đến máy vi tính mở trang mạng võng điếm. Cảm thấy kỳ tiểu yêu hết thuốc chữa. Vứt câu tiếp theo, đừng cả ngày trầm mê với những đồ chơi này. Kỳ tiểu yêu phản ứng lại. Đuổi ra đến cửa, tôi không có, bạn gái cười vung vung tay. Chúng ta lý giải, mỗi người có ham muốn riêng. Kỳ tiểu yêu còn muốn giải thích một chút, mà cảnh sát Thịnh đã tiến vào cửa thang gác, chỉ lưu lại một bóng lưng khinh bỉ. Cái kia, kỳ tiểu yêu có chút sốt ruột, theo liền nhớ tới cái gì liền nói. Cảm tạ lần trước giúp tôi đổi khóa, ai giúp anh đổi khóa, đừng cả ngày ảo tưởng chút có được hay không. Tác giả có lời muốn nói, Tôn Cảo Hòm Quân lại đi họp lớp rồi. Cách chương.